Vạn đạo Long Hoàng, chương 2004, đại chiến đế cảnh ta thần tộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, giết, tiểu tử này, nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc võ đế trong lòng giống to. Dạng này thiên kiêu, nếu là trưởng thành, là bọn hắn nhất tộc đại địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn, bộc phát ra vô tận nhốt huy. Khí tức càng ngày càng mạnh, một thanh chiến phủ khổng lồ bị hắn nắm trong tay. Ta tới chính diện chống đối. Phao phao phối hợp. Các ngươi ở hậu phương công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho tất cả mọi người truyền âm. Trên người hắn huyệt khiếu phát sáng. Mười mấy thanh thánh binh lơ lửng mà ra. Vờn quanh thân. Hưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lần nữa thi triển hỗn độn kiếp chỉ. Một chỉ điểm ra, một căn to lớn hỗn độn kiếp chỉ hướng về đối phương đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, tà thần tộc chuẩn đế hét lớn. Thân thể khôi ngô, hướng về Lục Minh vọt tới. Con mắt thứ ba, lần thứ hai bắn ra một đạo hủy diệt chi quang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn vung vẩy chiến phủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Lúc này, phao phao hai tay nhấn một cái. Một cái trong suốt phao phao, bao phủ ở trên người đối phương. Đồng thời bốn phía không gian hóa thành từng đạo không gian chi nhận. Chém về phía đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta. Tà thần tộc võ đế giống to. Thế giới chi lực bộc phát. Trong suốt phao phao chấn động kịch liệt. Lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Đồng thời hắn cự phủ không ngừng chém ra. Đem phao phao công kích đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, những người khác công kích cũng đến. Một cái liệt diễm phượng hoàng. Dương cánh bay múa. Nhào về phía tà thần tộc võ đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu thái cổ long tượng. Chân đạp hư không. Nghiền ép hướng về phía trước. Một ngôi sao. Còn có một đạo đáng sợ kiếm quang. Đồng thời thẳng hướng tà thần tộc võ đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy. Lạc Thiên Y, Âu Dương Vô Song cũng theo đó xuất thủ. Nhiều người như vậy liên hợp xuất thủ. Uy lực thì kinh người. Tà thần tộc võ đế giống to. Cự phủ không ngừng chém ra. Phá mở công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu. Tà thần tộc võ đế con mắt thứ ba lại bắn ra một đạo hủy diệt chi quang. Trực tiếp đem trong suốt phao phao đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đi chết. Tà thần tộc võ đế giống to. Hắn con mắt thứ ba bên trong. Tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Thiên địa, vô tận năng lượng hướng về kia con mắt hội tụ đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, phao phao thi triển thời không pháp tắc. Thời không chi lực. Bao phủ Lục Minh bọn họ trên người mỗi một người. Để tốc độ của bọn hắn bạo tăng. Hưu, hưu, hưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, tà thần tộc võ đế ánh mắt bên trong. Trong nháy mắt bắn ra mười mấy đạo quang mang. Hướng về bọn họ phóng tới. Tốc độ nhanh kinh người. Còn tốt, bọn họ trên người mỗi một người. Đều bao phủ thời không pháp tắc. Tốc độ bạo tăng. Thân hình chớp động tầm đó. Liền tránh ra quang mang công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liên tục tránh đi quang mang công kích, vẫy tay một cái, 9 khối chấn ngục bia hư ảnh nổi lên, hướng về ta thần tộc võ đế đánh tới. Chấn ngục bia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thần tộc võ đế kinh hô, thanh âm bên trong mang theo vẻ khiếp sợ, còn có e ngại, hắn vung vẩy chiến phủ, hướng về chấn ngục bia hư ảnh chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, liên tục 9 tiếng oanh minh. Hắn đem 9 khối chấn ngục bia hư ảnh oanh bảo. Nhưng hắn cũng bị chấn ngục bia kỳ diệu lực lượng chấn áp. Thân thể liên tục lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên hữu hiệu, tiếp tục, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia, đối với tà thần tộc, quả nhiên có hiệu quả. Lục Minh tiếp tục thi triển chấn ngục thiên công. Từng khối chấn ngục bia hư ảnh hình thành, hướng về tà thần tộc võ đế chấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, phao phao đám người, cũng tiếp tục xuất thủ, công kích tà thần tộc võ đế. Trong lúc nhất thời, tà thần tộc võ đế rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Lục Minh một cái tay bên trong, tràn ngập ra vô tận phù văn, hình thành một đầu chân long, tấn công hướng tà thần tộc võ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này chân long uy lực, cực kỳ kinh người. Mặc dù bị ta thần tộc võ đế oanh bạo ra, lại hóa thành vô tận phù văn, bao trùm ở ta thần tộc võ đế trên người, hình thành phong ấn chi lực. Trong quá khứ không ngừng trong chém giết, Lục Minh không chỉ có đột phá tu vi, phương diện khác, cũng lấy được bước tiến dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn đã có thể đem phong ấn quyền, huyễn linh quyền, phá diệt quyền dung hợp lại cùng nhau phát động công kích. Ba quyền hợp nhất, uy lực phi thường khủng bố. Đã có đáng sợ sụp đổ lực lượng. Cũng có phong ấn chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa ba quyền hợp nhất thời điểm. Cũng làm cho Lục Minh đem trận đạo pháp tắc. Nhất cử tu luyện tới 9 thành 9 cấp độ. Có thể nói, ba quyền hợp nhất uy lực. Đã không kém gì hỗn độn kiếp chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc võ đế, dù sao nhận lấy trọng thương, chiến lực đại giảm, mà Lục Minh bọn họ, nguyên một đám mạnh kinh người. Lục Minh chiến lực, đã đủ để cùng đối phương chính diện đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tăng thêm phao phao thời không pháp tắc. Hạn chế lại đối phương, làm cho đối phương phát huy chiến lực, lại yếu bớt mấy thành. Những người khác công kích, chuyên môn tấn công về phía tà thần tộc võ đế vết thương. Để thương thế của hắn càng thêm nặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đối với tà thần tộc võ đế tổn thương lớn nhất, vẫn là chấn ngục thiên công. Đại chiến mấy chục chiêu về sau. Tà thần tộc võ đế thương thế nặng hơn. Khí tức so vừa rồi hư nhược rồi một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá diệt, hỗn độn kiếp chỉ. Lúc này, Lục Minh vận chuyển toàn bộ thánh lực. Toàn lực nhấn một ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái to lớn vô cùng ngón tay. Ngưng tụ mà ra, từ trên trời giáng xuống. Hướng về ta thần tộc võ đế chấn áp mà xuống. Hơn nữa, cái ngón tay này mặt ngoài, không chỉ có hỗn độn pháp tắc, còn có rậm rạp chẳng chịt phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là trong khoảng thời gian này, Lục Minh bản thân nghiên cứu ra được tuyệt chiêu, đem phá diệt quyền uy lực, cùng hỗn độn kiếp chỉ dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn kiếp chỉ, vốn là có đáng sợ lực công kích. Hiện tại tăng thêm phá diệt quyền sụp đổ lực lượng. Uy lực càng khủng bố hơn. Cái này đã dính đến hai loại pháp tắc dung hợp. Mặc dù không có hoàn toàn dung hợp, chỉ là sơ lược dung hợp, nhưng uy lực đã cực kỳ đáng sợ, trở thành lục minh hiện tại mạnh nhất sát chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh đặt tên là phá diệt, hỗn độn kiếp chỉ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc võ đế giống to. Một chỉ này uy lực, nhường hắn đều chấn kinh, cảm giác được uy hiếp chí mạng. Hắn khó có thể tưởng tượng, một vị chí thánh, có thể phát ra khủng bố như vậy một đòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn ngăn trở, tà thần tộc võ đế, vận chuyển lực lượng toàn thân, điên cuồng bộc phát, muốn ngăn trở một chỉ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này, lại một cái trong suốt phao phao đem hắn bao phủ. Đồng thời, thân thể của hắn không gian bốn phía phảng phất động lại. Điên cuồng hướng về hắn đè ép đi. Thậm chí có một cỗ đáng sợ thời gian chi lực, tác dụng ở hắn trên vết thương. Đây là thời gian gia tốc lực lượng, để vết thương của hắn thương thế biến càng nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, những người khác công kích cũng đến. Lục minh phối hợp của bọn hắn, không chê vào đâu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, tà thần tộc võ đế giống to. Tất cả đều toàn lực chém ra một búa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hắn thực lực, nhận cực lớn hạn chế. Có thể phát huy uy lực. Cuối cùng có hạn, chiến phủ cùng to lớn ngón tay oanh kích ở chung với nhau thời điểm. Bộc phát đáng sợ oanh minh. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến phủ chấn động, tà thần tộc võ đế thế mà cầm không được chiến phủ. Bị đánh bay ra ngoài. To lớn ngón tay, điểm ở tà thần tộc võ đế trên người. Lực lượng cường đại, muốn đem đối phương oanh bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tà thần tộc võ đế thân thể, nặng nề nện ở sơn cốc bên trong. Toàn bộ sơn cốc, trực tiếp sụp đổ, phương viên mấy ngàn dặm, đều nổ tung đến, vô tận toái thạch vẩy ra. Tràng diện cực kỳ dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc võ đế ở dưới một chiêu này, bị trọng thương. Trọng thương ngã gục, chấn ngục bia, chấn áp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, lục minh xương sống chỗ phát sáng, chấn ngục bia huyết mạch, bay ra, chấn ngục bia huyết mạch vừa ra tới, liền phát ra vạn trượng quang huy, hướng về ta thần tộc võ đế chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.